Xin kính chào quý vị khán giả của audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 40 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu như yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập số 40 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi Phan Lâm nói dứt lời, khắp đại sảnh vang vọng lên tiếng mắng chửi. Cả gian phòng tràn ngập mùi thuốc súng, bầu không khí cũng trở nên căng thẳng hơn. Thế nhưng đúng lúc này, Trình Tú Lan đột nhiên vọt tới cắt ngang. Cô ấy chộp được cái chén trà trên bàn trà bên cạnh Khởi Xuân Tô, sau đó quăng mạnh xuống mặt đất. Chén trà vỡ nát, cô ấy lập tức cầm một mảnh vỡ nhỏ lên, trực tiếp để lên cái cổ thành tú trắng nõn của chính mình. Hô hấp của mọi người bỗng nhiên run rẩy, nhanh đến mức không ai kịp ngăn cản. Cũng không có ai ngờ rằng Trình Tú Lan thế nhưng lại có thể sẽ làm ra chuyện như thế này. Còn bé ngốc này, còn làm cái gì vậy? Trịnh Thiên Hào nóng này. Trịnh Tú Lan, cô muốn tạo phản sao? Khởi Xuân Tô trao mày. Lại thấy Trịnh Tú Lan ấn mảnh vỡ kia vào cổ của mình. Nơi đó bây giờ đã có chút máu chảy ra. Vẻ mặt của cô ấy càng kiên định, hoàn toàn không có một chút ý định chùn tay nào. Phan Lâm cũng nóng ruột, anh vội vàng quát khẽ. Trịnh Tú Lan, đừng có làm chuyện điên rồ. Yên tâm đi, những người này không làm gì được tôi đâu. Phan Lâm, mau chạy đi. Trịnh Tú Lan cũng khàn giọng nói. Trịnh Tú Lan, đi mau! Trịnh Tú Lan gần như là rít gào ra tiếng, cả người Phan Lâm chấn động. Anh nhìn cô gái ấy, chỉ thấy hốc mắt của cô ấy chuyển hồng, từng giọt nước mắt theo khuôn mặt rơi xuống không ngừng. Khởi Xuân Tô cao mày, Trịnh Thiên Hào vô cùng tức giận. Ông ta thật sự không thể ngờ rằng đứa cháu gái này của mình lại có thể cứng đầu như thế. Phan Lâm siết chặt nắm đấm, trong mắt lộ ra vẻ oán hận và phẫn nộ. Anh ta chưa từng nghĩ đến tình hình sẽ trở nên nghiêm trọng như vậy. Những người này thế nhưng lại có thể bức ép Trịnh Tú Lan đến mức khiến cô ấy rơi vào bước đường cùng như thế này. Trịnh Tú Lan, tôi nói rồi, tôi sẽ dẫn cô rời khỏi đây một cách an toàn. Nếu Phan Lâm tôi đã nói thì nhất định sẽ làm được. Phan Lâm khàn khàn nói. Bây giờ tôi... Chỉ cần anh rời khỏi đây. Nếu anh không đi thì tôi sẽ chết cho anh xem. Trịnh Tú Lan gào lên. Hô hấp của Phan Lâm bỗng nhiên bị thít chặt lại. Sau đó anh hít một hơi thật sâu, gật gật đầu. Được, tôi đi. Nói xong anh lập tức xoay người rời khỏi nhà họ Trịnh. Muốn đi đâu? Người ở phía sau lập tức ngăn cản đường đi của Phan Lâm. Gì? Tôi không làm được cái gì. Nhưng nếu như các người dám ngăn cản anh ấy, tôi cũng chỉ có thể chết ngay trước mặt các người mà thôi. Trịnh Tu Lan nâng khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt lên, lẩm bẩm uy hiếp. Sắc mặt của Khởi Xuân Tô trong nháy mắt trở nên cực kỳ âm u. Nhưng bây giờ có nói cái gì thì cũng đều vô dụng. Cô ta tin với tính cách của Trịnh Tú Lan, nói không chừng cô ấy thật sự sẽ làm ra cái hành động đáng sợ gì đó. Khởi Xuân Tô hừ lạnh một tiếng, sau đó vung tay lên. Mấy người đàn ông mặc âu phục đang ngăn cản Phan Lâm lập tức nhường đường cho anh. Phan Lâm hít một hơi thật sâu nhưng cũng không hề rời đi. Tú Lan, hôm nay cô quá xúc động rồi. Tôi nói rồi, tôi sẽ dẫn cô rời đi. Cô phải tin tôi. Nếu lần này không thể, vậy thì lần sau tôi lại đến tiếp. Được rồi, mấy người tên là Thiên Địa Giáo có đúng không? Đúng vậy đó, thì làm sao? Khởi Xuân Tô nhìn Phan Lâm. Mấy người nghe cho rõ đây. Tôi không cần biết các người là Thiên Địa Giáo hay là cái gì khác. Cũng mặc kệ các người có bao nhiêu năng lực hay to lớn, phổ biến gì gì. Tôi muốn nói cho các người biết, lần sau khi tôi đến đón Tú Lan, tôi nhất định phải thấy một cô gái hoàn hảo, không có một chút hao tổn nào. Nếu như cô ấy bị thương, dù chỉ là một sợi tóc, tôi cũng sẽ tìm các người để tính sổ, đã hiểu chưa? Phan Lâm bình tĩnh nói. Lời này vừa nói ra, tất cả những người có mặt ở nơi đây đều cười vang thành tiếng. Khởi Xuân Tô cũng cười lạnh ra tiếng. Thật thú vị, Phan Lâm, rốt cuộc thì anh có bao nhiêu hiểu biết về Thiên Địa Giáo của chúng tôi vậy? Chỉ bằng anh cũng muốn động tay động chân với Thiên Địa Giáo sao? Anh xứng sao? Khởi Xuân Tô lắc đầu khinh thường. Thì chúng ta cứ thử xem đi. Phan Lâm hờ hững nói, sau đó lập tức đi khỏi gian phòng. Quá kiêu ngạo rồi đấy. Một tên ngu ngốc còn không phải chỉ dựa vào đàn bà thôi sao? Nếu như không có Trịnh Tú Lan, hôm nay anh ta có thể rời khỏi đây một cách bình an như vậy sao? Có mấy người âm thầm mắng to. Trịnh Tú Lan buông lỏng tay ra, ngồi co quắp dưới mặt đất, hai mắt trống rỗng vô thần. Tú Lan, trước tiên hãy đi xuống để băng bó vết thương đi. Tối nay tôi sẽ đưa cô quay về Thiên Địa Giáo. Trong khoảng thời gian này, tốt nhất cô nên an phận đợi ở trong Thiên Địa Giáo, học một chút y thuật đi. Tư chất bẩm sinh của cô thì rất tốt, giáo chủ sẽ không lạnh nhạt với cô đâu. Khởi Xuân Tô thờ ơ nói. Trịnh Tú Lan không nói gì cả. Hai người con gái mặc váy dài đi tới nâng Trịnh Tú Lan dậy, sau đó dẫn cô ấy đi vào trong phòng. Khởi Xuân Tô à, chuyện này cứ bỏ qua như vậy sao? Trịnh Thiên Hào nhíu mày hỏi. Ông cảm thấy có thể bỏ qua sao? Khởi Xuân Tô hừ lạnh, khuôn mặt không chút biểu cảm trả lời. Tên Phan Lâm nhỏ bé này vậy mà lại có thể kiêu ngạo như vậy. Nếu như tôi coi như không có chuyện gì xảy ra như thế, chuyện mà bị truyền ra ngoài thì thể diện của Khởi Xuân Tô tôi cũng sẽ bị tổn hại. Vậy đến lúc đó sao Khởi Xuân Tô tôi có thể dạy dỗ tội nhân ở bên trong đây? Vậy ý của cô là... Không cần phải nương tay. Hàn Lâm, có tôi. Tôi giao Phan Lâm cho anh. Trong vòng nửa ngày, hãy hoàn thành và về báo cáo cho tôi. Chẳng những tôi muốn Phan Lâm trở thành một kẻ tàn phế, mà còn muốn người ở bên cạnh anh ta phải trả giá đắt, để khiến cho người đời biết được hậu quả của việc xúc phạm đến Thiên Địa Giáo của tôi là cái gì. Khởi Xuân Tô lạnh nhạt nói, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo đến tận xương tủy. Vâng, người tên là Hàn Lâm kia gật đầu, sau đó lập tức rời khỏi gian phòng. Trở về đi. Khởi Xuân Tô đứng dậy, thản nhiên nói. Khởi Xuân Tô, không cần ở lại thêm mấy ngày sao? Trịnh Thiên Hào giữ cô ta lại. Không cần, đại hội sắp được tổ chức rồi. Vô số các gia tộc ở Trung Quốc đều sẵn sàng rồi. Thiên Địa Giáo chúng tôi cũng rất coi trọng cuộc thi này. Bên trong giáo có rất nhiều chuyện đang chờ tôi đến xử lý. Tôi sẽ không kéo dài thời gian ở đây nữa. Phòng khám bệnh của nhà họ Trịnh sẽ được mở cửa trong vòng 7 ngày tới. Gần đây, tiền vốn bên trong giáo đang thiếu hụt. Ở phương diện tiền bạc này, có lẽ phải dựa vào những người phát ngôn này thôi. Yên tâm đi. Trong lòng tôi đã hiểu rõ. Tôi đã chuẩn bị một chút lễ vật. Cô thay tôi tặng cho giáo chủ nhé. Không thành vấn đề. Sau khi rời khỏi nhà họ Trịnh, Phan Lâm gọi điện thoại cho Hồ Quý Bạch trước, rồi chạy đến học viện phái Nam Y. Giáo phái Thiên Địa sao? Cơ thể của Hồ Quý Bạch run rẩy, dường như vừa mới nghe được điều gì đó ghê gớm lắm, vô cùng kinh ngạc nhìn Phan Lâm. Xem ra ông quả thật là biết giáo phái Thiên Địa. Phan Lâm bình tĩnh nói. Biết chứ, đương nhiên là tôi biết. Thiên Địa Giáo là một thế lực lâu đời, cũng là một giáo phái lớn trong lĩnh vực đông y. Tính chất không giống với... Không đúng, tương đối giống với phái Nam Y của chúng tôi. Nhưng dù là phương diện gì, như quy mô, tay nghề y đều mạnh hơn chúng tôi rất nhiều. Hồ Quý Bạch chua chát nói. Không phải Trường Nam, Trường Bắc, Trường Cổ, Trường Ẩn là bốn phái lớn ngang hàng với nhau sao? Tôi thấy Trường Nam cũng mạnh mà. Phan Lâm nói. Đó chỉ là thể hiện ở bên ngoài thôi. Nghĩa là chỉ để che mắt người ngoài mà thôi. Trường Nam của chúng tôi cũng có thể miễn cưỡng đứng ngang hàng với bọn họ. Nhưng chỉ có thể xếp hạng cuối cùng. Thật lòng mà nói, Trường Nam ngay cả sách giày cho Trường Cổ cũng không xứng. Hồ Quý Bạch thở dài nói. Mặc dù ông ta không muốn thừa nhận, nhưng sự thật thì đúng là như thế. Trường Nam nhờ vào quan hệ mới có thể trở thành bốn phái lớn. Nhưng nếu như do Trường Cổ và Trường Ẩn thì cũng không bằng nổi. Theo như miêu tả của Hồ Quý Bạch, lưới quan hệ của bọn họ không chỉ đơn giản là rộng mà còn có nhiều nhân vật tai to mặt lớn. Hồ Quý Bạch cũng không biết rõ lắm, nhưng ông ta có thể chắc chắn được một điều rằng đó là trong học viện phái Nam cũng có rất nhiều người thuộc Trường Cổ, thậm chí ở trong phái Nam Y cũng có thể đã có người thuộc Trường Cổ trà trộn vào. Cho nên Khởi Xuân Tô mới hoàn toàn không để ý đến những gì mà Phan Lâm nói. Bởi vì đối với Khởi Xuân Tô, Phan Lâm không hề đáng để cho bà ta chú ý tới. Lúc trước, Trịnh Thiên Hào muốn gả Trịnh Tú Lan cho người thuộc Trường Nam của chúng tôi. Thật ra cũng là một cách để cài người vào. Dã tâm của Trường Cổ rất lớn, không hề giống Ẩn Giật như Trường Ẩn. Cậu Lâm, nếu cậu đang âm mưu chuyện gì đó với Trường Cổ, tôi khuyên cậu nên cân nhắc kỹ càng. Họ cũng không phải là một thế lực bình thường. Hồ Quý Bạch khuyên nhủ anh. Tôi biết rồi. Vậy thì cơ bản là không thể sử dụng được sức mạnh của Trường Nam. nhưng tôi nhất định phải cứu một người. Ngay lập tức chuẩn bị người cho tôi. Tôi muốn đi một chuyến đến trường cổ vào sớm ngày mai. Phan Lâm nói. Cậu Lâm, cậu không nên làm ẩu như thế. Trường cổ cũng không phải là bọn hiền lành gì đâu. Bọn họ không ngại giết người đâu. Hồ Quý Bạch gấp gáp. Sao thế? Ông nghĩ tôi không dám giết người sao? Phan Lâm khẽ cười nói. Thấy bên trong ánh mắt nóng rực của Phan Lâm đã toát ra vẻ dữ tợn. Hồ Quý Bạch thở dài lắc đầu. Thôi, cậu Lâm, nếu vậy thì để tôi bảo người chuẩn bị đã. Lần này, để tôi đi cùng với cậu. Trên danh nghĩa, Phan Lâm cũng là thầy của ông ta. Sao ông ta có thể không tôn trọng anh được? Dù sao thì ông ta cũng rất yêu nghề y. Tay nghề của Phan Lâm siêu phàm hơn nhiều so với ông ta. Không cần đâu. Lần này tôi đi một mình. Một mình cậu chỉ sợ là rất khó vào trong được cổng lớn của phái thiên địa. Hơn nữa, nếu như cậu chỉ muốn đi cứu người thôi, tôi cảm thấy không nên đi đến đó một cách trắng trợn như vậy. Làm như vậy có khả năng sẽ biến khéo thành vụng. Hồ Quý Bạch nói. Phan Lâm sờ cằm, gật đầu nói. Nói rất đúng. Hôm nay tôi đã trắng trợn đi cứu người. Kết quả là thất bại. Với tính cách của Trịnh Tú Lan, nếu biết Phan Lâm lại xông đến cửa, 100% là sẽ tiếp tục dùng cách nào đó để ép Phan Lâm phải đi. Anh cũng không muốn để lỗi lầm hôm nay tiếp diễn. Nhưng có cách gì hay không? Phan Lâm hỏi. Dù phái nam không có ở đây, nhưng đã có phái nam y. Mạng lưới trước kia chúng tôi thiết lập vẫn còn. Tôi nhớ trước kia tôi từng xem bệnh giúp cho một ông chủ của võ quán. Cho nên người ở võ quán đó vẫn còn nợ tôi một ân tình. Hình như tối ngày mai là ngày con trai của giáo chủ giáo phái thiên địa, Vũ Văn Hải kết hôn. Ông chủ của võ quán này rất có danh tiếng, cho nên cũng được nhận thiệp mời. Tôi sẽ gọi điện thoại cho ông ta để hỏi xem có thể đi cùng với ông ta hay không. Hồ Quý Bạch nói. Tốt, có điều phải giữ bí mật về thân phận của tôi. Lần này tôi chỉ đi cứu người thôi. Trước khi tôi cứu được người đó ra thì đừng có nhắc đến tôi quá nhiều. Phan Lâm nói. Cậu Lâm cứ yên tâm. Hồ Quý Bạch ngay lập tức lấy điện thoại di động ra để gọi đi. Khoảng 2 tiếng sau, một chiếc xe dừng lại trước cổng của Học viện Phái Nam Y. Cậu Lâm, chúc cậu thuận lợi trong tất cả mọi chuyện. Hồ Quý Bạch đích thân đến tiễn. Yên tâm đi, tôi sẽ trở về nhanh thôi. Lúc ông ở đây, nhớ cẩn thận, chú ý đến Giang Thành và Thủy Bình Vân. Có chuyện gì thì ngay lập tức gọi điện thoại cho tôi. Được. Hồ Quý Bạch gật đầu, chiếc xe nhanh chóng biến mất. Xe chạy khỏi Giang Thành và ra khỏi tỉnh Giang Nam, chạy đến Phong Thành giáp ngay bên cạnh. Phong Thành có rất nhiều thuốc đông y, được biết đến như là một nơi cung cấp các loại thuốc đông y đa dạng. Hàng năm, các buổi giới thiệu thuốc luôn luôn thu hút rất nhiều các thầy thuốc nổi tiếng đến từ khắp hai miền Nam Bắc. Mà ngay ở trung tâm của thành phố, có một tòa võ quán chiếm một khoảng diện tích rất lớn, tên là Võ Quán Ngọc Hòa. Võ Quán Ngọc Hòa không muốn mở nhiều chi nhánh, nên chỉ có một cơ sở trên cả nước. Do người nhà họ Hoắc mở, truyền thụ những quyền pháp chính tông nhất cho học viên. Một điều ngạc nhiên là người nhà họ Hoắc này lại không có thành tích gì trong giới võ thuật. Võ Quán Ngọc Hòa rất nổi tiếng, không thua kém gì Võ Quán Mãn Châu chút nào. Nghe nói trong vòng 10 năm, võ quán đã đào tạo được 40 quán quân võ thuật thế giới, 6 quán quân sàn đà. Những học viên đạt được huy chương trong các giải thưởng khác cũng đếm mãi không hết. Có thể thấy được thực lực của võ quán rất không tầm thường. Cậu Lâm, mời cậu vào. Đêm này cứ ở lại đây một đêm đã. Chúng tôi sẽ đi chuẩn bị phòng cho cậu ngay. Lái xe xuống xe, mỉm cười nói. Phan Lâm gật đầu, được một người ở võ quán Ngọc Hòa dẫn theo, đi vào căn phòng ở tạm. Sau khi trời sập tối, Phan Lâm được mời đến phòng khám ăn cơm. Tất cả các cao thủ của võ quán Ngọc Hòa đều sẽ tập hợp ở đây để ăn tối. Ông chủ Hoắc Vân Nguyên, cháu của ông ta là Hoắc Vãn Nam và thanh mai trúc mã của anh ta là Tịch Xuân Hương đều đang ở đây. Phan Lâm không ngồi ở ghế chủ tọa vì Hồ Quý Bạch nói với Hoắc Vân Nguyên rằng Phan Lâm là học sinh của ông ta, bảo anh đến đây để học thêm kiến thức. Cậu nào là Phan Lâm? Lúc này Hoắc Vân Nguyên có mái tóc trắng bạc phơ và chòm râu dê mới mở miệng. Ông cụ đã khoảng hơn 70 tuổi, nhưng sắc mặt vẫn hồng hào, tinh thần vẫn rất tốt. Là tôi đây. Phan Lâm đứng dậy. Ừ. Hoắc Vân Nguyên đánh giá Phan Lâm một lúc, liên tục gật đầu. Quả nhiên là một thanh niên tài giỏi, nhìn là biết không tầm thường rồi. Cụ quá khen ạ. Nếu cậu đã là học sinh của Hồ Quý Bạch, thì tôi không thể nào lạnh nhạt với cậu được. Lại đây nào. Ngồi đây ăn tự nhiên đi. Tôi cũng muốn hỏi vài thứ liên quan đến tình hình gần đây của Hồ Quý Bạch. Tôi có nghe nói phái Nam đã xảy ra chuyện, Hồ Quý Bạch gia nhập một tổ chức gì gì đó được gọi là phái Nam Y, có phải không? Ông cụ rót chén rượu nói. Đúng vậy, nhưng thật ra phái Nam Y cũng chính là phái Nam, hầu hết thành viên đều không thay đổi. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Người lập ra phái Nam Y này quả thật là lợi hại, có thể thu phục được toàn bộ phái Nam vào trong túi. Quả nhiên là thời nào thì cũng có người tài cả. Hoắc Văn Nguyên cười lạnh nói. Phan Lâm mỉm cười cũng không có nói chuyện. Ông ơi, chỉ là một đám học y tầm thường mà thôi, có gì đâu mà ông khen. Lúc này một người đàn ông có vẻ bề ngoài rất điền trai đột nhiên mở miệng nói. Hoắc Vạn Nam, không được nói bậy, khách vẫn còn đang ngồi ở đây đấy. Hoắc Văn Nguyên cau mày nói. Không đâu cụ Nguyên, Hoắc Vạn Nam nói không hề sai. Trông người này gầy yếu như vậy, trên người không có nổi mấy múi cơ bắp, chỉ sợ anh Nam vừa mới đấm cho một đấm anh ta đã tiêu đời rồi. Cô gái có mái tóc ngắn trang điểm đậm ở bên cạnh vừa cười vừa nói. Cô ta vừa mới nói xong câu này, tất cả mọi người đang ngồi ăn đều cười to. Im miệng lại, tất cả im miệng lại cho tôi, còn ra cái thể thống gì nữa, còn ra cái thể thống gì nữa chứ. Ông cụ giận vô cùng, liên tục vỗ bàn quát. Mọi người lúc này mới ngừng cười. Các người nói vậy là có ý gì? Các người xem thường đông y sao? Đó là ngành nghề cao quý do tổ tông của chúng ta truyền lại. Các người không thể có thái độ như vậy được. Hoắc Văn Nguyên nổi trận lôi đình. Nhưng ông ơi, đông y so với tây y thì vẫn còn kém lắm. Hiệu quả của đông y quá chậm. Dù có sử dụng thuốc thần kỳ như thế nào thì cũng phải đợi đến 10 ngày nửa tháng mới dần dần khỏi bệnh. Cháu đi khám tây y chỉ 3 ngày 5 ngày là đã có hiệu quả rồi. Hoắc Văn Nam nhún vai nói. Đúng vậy, ông ơi, bây giờ con cũng chỉ đi khám tây y thôi. Không thể phủ nhận là đông y thật sự có hiệu quả, nhưng tôi cảm giác đông y chỉ là một thứ sẽ sớm biến mất. Chỉ có những người ở độ tuổi như ông mới thích thôi. Đều là những thứ quá cũ kỹ rồi. Còn không phải sao? Những người trẻ tuổi còn lại cũng nhao nhao nói. Ngoài mặt, tất cả bọn họ đều tươi cười, nhưng ánh nhìn về phía Văn Lâm lại chứa đầy sự ngạo mạn và khinh thường rõ ràng. Hoắc Vãn Nguyên giận đến mức toàn thân run rẩy. Mọi người không tranh cãi nữa, ăn cơm đi. Lúc này một người đàn ông trung niên để râu quai nón, thái độ uy nghiêm ngồi bên cạnh ông cụ quát khẽ một tiếng. Lúc này mọi người mới ngậm miệng lại. Cụ ơi, được rồi. Phan Lâm cũng nói một tiếng, trên mặt của anh dường như không biểu cảm gì. Đang có khách ở đây, ông cụ cũng không tiện nổi giận, chỉ có thể ngồi xuống một lần nữa. Phan Lâm mà, do tôi không biết cách quản lý, những đứa trẻ danh này càng ngày càng không biết điều. Đừng để trong lòng nha. Hoắc Vân Nguyên nói. Tôi biết mà, bọn họ còn trẻ, khó tránh khỏi có cái nhìn thiển cận, tầm nhìn hạn hẹp, nên tôi không trách họ. Chờ bọn họ trưởng thành thì sẽ hiểu ra thôi. Phan Lâm cười nói. Thằng nhãi kia, nói ai tầm nhìn hạn hẹp vậy? Hoắc Vãn Nam bất mãn, vỗ bàn một cái, đứng lên chừng Phan Lâm, mắng to. Tôi nói anh đây. Phan Lâm nói thẳng. Mất dạy, xem ông đây có đánh chết mày không. Hoắc Vãn Nam nổi giận rồi, định ra khỏi chỗ ngồi vọt đến bên cạnh Phan Lâm. Ngồi xuống cho tôi. Hoắc Vân Nguyên giận tím mặt, thét lên một tiếng. Toàn thân của Hoắc Vãn Nam run lên. Phản sao? Cậu muốn tạo phản sao? Để tôi ăn cơm. Hoắc Vân Nguyên giận không kiềm được nói. Thấy vẻ mặt của ông cụ tức giận như muốn ăn thịt người, Hoắc Vãn Nam bèn cố gắng nhịn xuống. Anh ta cắn răng, thầm hừ lạnh một tiếng rồi quay trở lại chỗ ngồi của mình. Nếu còn ai dám hỗn láo thì cút luôn ra khỏi võ quán Ngọc Hòa cho tôi. Hoắc Vân Nguyên quát. Mọi người cúi đầu không nói. Sắc mặt của Hoắc Vân Nguyên lúc này mới thoáng dịu lại một chút. Ông ta xoay người sang nói với Phan Lâm. Phan Lâm à, cơm nước xong xuôi rồi thì nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Ngày mai đi đến giáo phái Thiên Địa với chúng tôi. Được. Phan Lâm gật đầu. Có gì khó khăn thì cứ nói. Văn Quốc. Sao vậy bố? Người đàn ông trung niên để râu quai nón nọ lên tiếng. Ngày mai, dẫn theo lũ danh con này đi đến giáo phái Thiên Địa, chúc mừng người ta đi. Hoắc Vân Nguyên nói. Ông không đi sao? Mọi người rất ngạc nhiên. Ngày mai tôi phải đi đến Hiệp hội Võ Thuật một chuyến. Huống chi, người già như tôi cũng không thích ba cái dịp như thế này. Các người đi là được rồi. Vậy được rồi. Đám người gật đầu. Ăn cơm xong, Phan Lâm quay về phòng chuẩn bị tắm rửa nghỉ ngơi. Nhưng anh vặn công tắc lại không thấy nước chảy ra. Hết nước sao? Phan Lâm nhướng mày, mặc lại quần áo vào rồi đi ra ngoài. Cậu Lâm, sao vậy à? Lúc này một người làm đi trên hành lang nhìn thấy Phan Lâm hoang mang hỏi. Tôi muốn tắm nhưng không có nước. Hết nước rồi sao? Phan Lâm hỏi lại. Không có nước sao? Người làm nhìn phòng của Phan Lâm, nhăn nhó vỗ đầu một cái. Xin lỗi cậu Lâm, phòng tắm của căn phòng này hỏng rồi. Thật sự xin lỗi cậu, để tôi chuyển phòng cho cậu nhé. Không cần phiền phức như vậy đâu, chuyển đồ vật qua lại rất mệt. Tìm cho tôi một phòng trống để tôi tắm rửa là được rồi. Phan Lâm cười nói. Vậy được, cậu đi sang phòng bên cạnh tắm rửa đi. Người làm nọ cười nói, lấy chìa khóa mở cửa căn phòng bên cạnh ra. Phan Lâm cũng không khách sáo, chui vào phòng vệ sinh, thay quần áo tắm rửa. Mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, anh mệt đến mức cảm thấy hơi khó thở. Đợi sau khi xử lý chuyện ở giáo phái thiên địa xong, thì lại phải bắt đầu chuẩn bị cho đại hội. Phan Lâm nhìn 15 giọt linh huyết trên cổ tay mình, trong mắt lóe ra tia sáng. Còn thiếu 5 giọt, còn thiếu 5 giọt. Phan Lâm nhỏ giọng nói, 5 giọt sau cùng là của nhà họ Phan, sao anh lại sợ bọn họ được chứ? Nửa giờ sau, Phan Lâm lau sơ qua mái tóc còn ướt, đi ra ngoài, chuẩn bị thay quần áo đi ngủ. Vào lúc anh vừa mới bước ra, lại trông thấy một cô gái đang mặc bộ đồ ngủ nằm ở trên giường. Đó chính là cô gái tóc ngắn, trang điểm đậm ở bàn ăn khi nãy. Phan Lâm ngây ngần cả người, anh còn nhớ cô gái này tên là Tịch Xuân Hương. Cô gái tóc ngắn cũng không hề ngạc nhiên, chỉ cười nhẹ nhìn anh, trong mắt đều là ý cười và những suy nghĩ sâu xa. Phan Lâm nhướng mày, cảm giác dường như có chuyện gì đó không đúng. Sao cô lại ở đây? Phan Lâm hỏi. Đoán xem. Tịch Xuân Hương cười nói, Phan Lâm không nói gì, mà ngay vào lúc này Tịch Xuân Hương lại mở miệng nói. Anh tự lựa chọn đi. Lựa chọn gì? Lập tức quỳ xuống, hướng về phía tôi, sủa lên 3 tiếng chó. Sau đó tự tát cho mình 100 cái tát. Không đợi Tịch Xuân Hương mở miệng nói, một đám nam nữ đã xuất hiện ở ngay cửa, mà một người trong số đó lại chính là Hoắc Vãn Nam. Bọn họ chặn cửa lại, bây giờ Phan Lâm muốn trốn cũng không kịp. Nếu tôi không làm như vậy thì sao đây? Phan Lâm lạnh nhạt hỏi. Vậy thì tôi cũng chỉ có thể kêu to lên là anh cưỡng hiếp tôi. Tịch Xuân Hương cười tủm tỉm nói, nhanh chóng giật dây áo của mình xuống. Bây giờ mày chỉ mặc một cái quần lót, mà Xuân Hương thì lại mặc đồ ngủ. Đó là tình huống gì? Chỉ sợ trừ người mù thì ai cũng biết. Hiện tại, con nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Thằng nhãi, nếu không ngoan ngoãn làm theo lời tao, tao sợ là... Sau đó, mày sẽ chết rất thê thảm đấy. Hoắc Vãn Nam cười to nói. Các người muốn hãm hại tôi sao? Phan Lâm nhíu mày. Đúng đấy, muốn hãm hại anh đấy. Làm sao? Đây chính là hậu quả của việc chống lại anh Nam của chúng tôi. Không phải anh rất mạnh mẽ sao? Lên tiếng đi, kêu lên đi. Bây giờ đã biết được sự lợi hại của chúng tôi chưa? Mấy tên đằng sau cười ầm lên phụ họa. Còn có người không hề nể mặt mà mắng Phan Lâm. Phan Lâm hít một hơi thật sâu, trong mắt xuất hiện vẻ lạnh lẽo. Còn không mau quỳ xuống đi, ông đây không được kiên nhẫn lắm đâu. Hoắc Vãn Nam la lên. Nhưng Phan Lâm vẫn thờ ơ. Chỉ thấy anh lắc đầu, lạnh nhạt nói. Xin lỗi, tôi từ chối. Được thôi, thằng nhãi, đây là do mày muốn đấy. Ánh mắt của Hoắc Vãn Nam hiện lên vẻ dữ tợn. Còn Tịch Xuân Hương thì cũng không do dự nữa mà kêu lớn lên. Bớ người ta, có người muốn hãm hiếp tôi, cứu tôi với. Anh muốn làm cái gì vậy, cứu tôi với. Giọng của cô ta the thế như muốn chọc thùng cả bầu trời đêm. Mà vì giọng nói này, nửa võ quán Ngọc Hòa sôi trào lên. Vô số tiếng bước chân hướng về nơi này. Chuyện gì xảy ra vậy? Xảy ra chuyện gì vậy? Giọng nói khi nãy của Xuân Hương đúng không? Xuân Hương có sao không? Ai lại làm ra cái chuyện không bằng cầm thú như thế ở võ quán Ngọc Hòa của chúng ta chứ? Tiếng la hét phẫn nộ và tiếng bước chân chạy rầm rầm truyền đến. Ở trong phòng, Hoắc Vãn Nam cũng không ngồi yên, hét lớn một tiếng. Phan Lâm, tên cầm thú này, tôi muốn đánh chết anh. Nói xong thì một đám người xông đến đánh Phan Lâm. Phan Lâm lập tức lùi lại, đồng thời ra tay đấm một đấm về phía Hoắc Vãn Nam, đang xông về phía anh nhanh nhất. Anh muốn chết có đúng không? Hoắc Vãn Nam cười lạnh. Không hề sợ hãi tên Phan Lâm chân tay yếu ớt này, cũng đánh trả lại một đấm, đấu tay đôi với Phan Lâm. Hai nắm tay va vào nhau, phát ra âm thanh dữ dội. Nhưng điều làm cho Hoắc Vấn Nam khiếp sợ, lại là sức mạnh truyền đến từ nắm tay của Phan Lâm, không hề yếu một chút nào. Ngược lại, nó làm cho toàn thân anh ta run rẩy. Sức lực mạnh mẽ, làm cho anh ta không thể không lùi về phía sau 2 bước. Còn Phan Lâm vẫn đứng nghiêng tại chỗ, không hề bị nắm đấm này ảnh hưởng chút nào. Tất cả mọi người đều sững sờ. Anh Nam, sao vậy? Sao lại nhẹ tay với anh ta thế? Xuân Hương nằm trên giường bực bội nói. Anh... Hoặc Vãn Nam không biết nên trả lời như thế nào. Nhẹ tay sao? anh ta không hề nhẹ tay chút nào. Nhưng tại sao nắm đấm của người này lại mạnh mẽ như vậy chứ? Không phải anh ta là người học đông y hay sao? Không phải anh ta chỉ là biết dùng các loại châm cứu thôi sao? Trong mắt của Hoắc Vãn Nam bắt đầu xuất hiện vẻ hoang mang. Nhưng lúc này anh ta không thể nghĩ nhiều hơn được nữa. Nếu một người không thể đối phó được tên khốn này, vậy thì một đám người sẽ có thể. Đánh chết anh ta cho tôi! Anh ta kêu lên. Tất cả mọi người bèn xông đến. Ánh mắt của Phan Lâm lạnh như băng. Nhưng anh mới tắm rửa xong, không mang theo kim châm cứu trên người. Không có kim châm cứu để tấn công, chỉ có thể liều mạng mà thôi. Anh siết chặt nắm tay, đang định ra tay. Nhưng đúng vào lúc này... Tất cả dừng tay lại! Một tiếng quát lớn truyền vào tai của mọi người. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, nghiêng đầu sang nhìn thì ngay lập tức nhìn thấy Hoắc Vãn Quốc dẫn theo một đám đệ tử đi đến. Hoắc Vãn Nam vội vàng nháy mắt với Tịnh Xuân Hương. Tịnh Xuân Hương kịp thời phản ứng, khoe mắt đỏ hoe, khóc òa lên. Chú Quốc, chú phải đòi lại công bằng cho cháu. Mọi người vội vàng nhìn về phía giường. Tịnh Xuân Hương quần áo lộn xộn, thêm vào đó Văn Lâm chỉ mặc một cái quần lót. Ai cũng nhăn mày, rơi vào hoang mang. Thằng Lâm kia, mày đã làm gì Xuân Hương? Khốn nạn! Thằng xúc sinh này, cầm thú, thứ khốn nạn. Thảo nào lúc nãy ở bàn cơm, tôi cứ cảm thấy cách anh ta nhìn Xuân Hương cứ sai sai thế nào. Ra là muốn giở trò xúc sinh với Xuân Hương. Tên xúc sinh, anh có còn là người không? Người ở võ quán Ngọc Hòa vô cùng căm phẫn. Ai cũng chỉ vào Phan Lâm chửi ầm lên. Tất cả câm miệng cho tôi. Hoắc Vãn Quốc đứng ở bên cạnh, không nhịn nổi nữa. Lập tức kêu lên. Lúc này mọi người mới yên tĩnh trở lại. Phan Lâm. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hoắc Vãn Quốc nhìn Phan Lâm hỏi. Tôi tắm rửa ở phòng bên cạnh. Tắm rửa xong trở về phòng thì thấy Tịch Xuân Hương mặc đồ ngủ nằm trên giường. Sau đó bọn Hoắc Vãn Nam đột nhiên xông vào, nói với tôi rằng nếu tôi không quỳ xuống xin lỗi anh ta sẽ làm cho tôi thân bại danh liệt ngay lập tức. Phan Lâm nói rõ tất cả mọi chuyện. Tên xúc sinh này, anh có ý gì chứ? Ý của anh là chúng tôi thông đồng với nhau hãm hại anh sao? Rõ ràng chính anh đã làm loại chuyện không bằng cầm thú này, còn muốn dội nước bẩn lên đầu tôi sao? Cảm xúc của Hoắc Vãn Nam trở nên kích động, định xông về phía trước, nhưng người đứng bên cạnh đã giữ chặt anh ta lại. Anh ta đang nói dối, rõ ràng cháu đang ngủ ở đây thì anh ta đột nhiên vọt vào, đè cháu lên giường, muốn làm chuyện đổi bại với cháu. Nếu anh Nam không đến kịp thời thì cháu... Tịch Xuân Hương lại bật khóc, đám người nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt nhìn Văn Lâm hận như không thể ăn tươi nuốt sống anh. Phan Lâm, cậu nói cậu tắm rửa ở đây là tắm ở gian phòng sát vách sao? Đây là phòng của Xuân Hương, đang yên đang lành, sao lại chạy đến căn phòng bên cạnh phòng Xuân Hương tắm rửa chứ? Hoặc Vãn Quốc nhíu mày hỏi. Nhà tắm của phòng tôi bị hỏng, không có nước, cho nên tôi bảo người làm giúp tôi sắp xếp một căn phòng khác để tắm rửa. Phan Lâm giải thích. Thật sao? Hoặc Vãn Quốc liếc mắt ra hiệu với người bên cạnh. Người kia lập tức chạy xuống, một lát sau anh ta lại quay trở lại. Thưa sư phụ, phòng của Phan Lâm có nước ạ, nhà tắm không hề bị hỏng. Anh ta vừa nói xong câu này thì mọi người liên tục cười lạnh. Hoắc Vãn Quốc nhìn Phan Lâm dường như đang chờ đợi ở anh một câu giải thích rõ ràng. Mà đến lúc này rồi, Phan Lâm cũng đã nhận ra. Nếu Hoắc Vãn Nam muốn đối phó với anh, sao có thể không chuẩn bị kỹ càng được? Chỉ sợ khi nãy nhà tắm đột nhiên không có nước là do Hoắc Vãn Nam gây ra. Không nói đến việc nhà vệ sinh bị hỏng nữa, cứ coi như là hỏng đi, cũng không thể tắm rửa ở đây chứ. Cậu Lâm, cậu không giải thích rõ ràng cho chúng tôi sao? Hoắc Vãn Quốc nặng nề hỏi. Tôi đã kể lại mọi chuyện rồi, tôi không hề làm ra chuyện như vậy. Phan Lâm lắc đầu, chỉ sợ người làm kia cũng là người làm do Hoắc Vãn Nam chuẩn bị. Nói không làm thì là không làm sao? Chẳng lẽ Xuân Hương vu oan cho anh? Chúng tôi vu oan cho anh hay sao? Hoắc Vãn Nam cười lạnh. Đúng thế. Sắp chết rồi còn mạnh miệng. Hoắc Vãn Nam nghiêng đầu sang chỗ khác nói. Bà, chúng ta báo cảnh sát đi. Bắt tên xúc sinh này lại. Hoắc Vãn Quốc hít sâu một hơi, khàn giọng nói. Dù gì cậu ta cũng là đồ đệ của bản thân ông nội. Nếu việc này bị truyền ra ngoài, ai cũng bị mất thể diện. Ông cũng sẽ khó chịu. Bây giờ ông cụ vẫn chưa biết chuyện này. Chúng ta xử lý trong im lặng đi. Vậy nghĩa là... Phan Lâm, tôi muốn xử lý theo quy định của võ quán Ngọc Hòa chúng tôi. Cậu có đồng ý không? Nếu báo cảnh sát, có thể cậu sẽ phải ngồi tù. Hoắc Vãn Quốc lạnh nhạt nói. Vậy thì cứ báo cảnh sát đi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Anh vừa nói xong câu này, trái tim của tất cả mọi người đều thịch một tiếng. Phan Lâm, ý anh là sao đây? Có người gằn giọng hỏi. Bởi vì chỉ khi cảnh sát đến, tôi mới có thể chứng minh là mình trong sạch. Không phải sao? Phan Lâm nói. Người làm chứng, vật chứng đều đang đứng ở đây. Hơn nữa, chính Xuân Hương đã nói anh muốn giở trò đồi bại với cô ấy. Còn có thể là giả sao? Hoắc Vãn Nam lạnh nhạt nói. Hiện tại, tình huống đang bất lợi cho Phan Lâm. Chỉ cần Tịch Xuân Hương cứ buộc tội Phan Lâm, thì dù Phan Lâm có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch nổi nỗi oan này. Hôm nay nhất định phải làm cho tên khốn này thân bại danh liệt. Đây chính là hậu quả của việc chống lại tôi. Trong lòng Hoắc Vãn Nam ác độc nghĩ. Nhưng trên người của Tịch Xuân Hương sẽ không có vân tay của tôi. Đột nhiên, Phan Lâm nói. Anh vừa nói xong, sắc mặt của mọi người thay đổi trong chớp mắt. Đúng vậy. Phan Lâm vừa vào phòng, đã đi tắm rửa ngay. Từ đầu đến cuối, anh không hề chạm vào Tịch Xuân Hương. Nói, tôi tiến vào đè cô lên giường, định làm chuyện đồi bại. Vậy nói thử xem, tôi đã động vào chỗ nào của cô. Để lát nữa cảnh sát đến, cho bọn họ kiểm tra xem trên người của cô có vân tay của tôi không. Phan Lâm chậm rãi nói, quay sang bọn Hoắc Vãn Nam nói. Ai có điện thoại thì gọi cảnh sát hộ tôi với. Tôi muốn tố cáo cháu trai của ông chủ võ quán Ngọc Hòa xì nhục và vu khống tôi. Tôi còn muốn báo cáo chuyện này lên Hiệp hội Võ thuật để người trong toàn giới võ thuật Trung Hoa biết được bộ mặt thật của Hoắc Vãn Nam. Anh vừa nói xong, sắc mặt của Hoắc Vãn Nam trở nên trắng bệch như tờ giấy trắng. Anh ta bước lùi ra sau mấy bước, đứng cũng không nổi. Hoắc Vãn Quốc cũng không phải là kẻ đần, thấy con trai mình lộ ra dáng vẻ như vậy. Ông ta cũng đã đoán ra được phần nào chuyện gì xảy ra. Hoắc Vãn Nam, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Ông ta nhìn chằm chằm Hoắc Vãn Nam, lạnh lùng hỏi. Cái này... Hoắc Vãn Nam mở miệng, lại không biết nên trả lời như thế nào. Không ai báo cảnh sát sao? Vậy thì tự tôi đi vào phòng lấy điện thoại là được rồi. Phan Lâm thản nhiên nói, rồi đi về phía cửa. Toàn bộ ván cờ ngay lập tức đã thay đổi. Rõ ràng Hoắc Vãn Nam đã có sơ sót ở chỗ này. Mà ngay lúc này, Tịch Xuân Hương, người đang nằm trên giường, đột nhiên kêu lên một tiếng, bổ nhào lên người của Phan Lâm. Nhìn bộ dạng của cô ta lúc này, có vẻ như là muốn để lại mấy dấu vết đánh tay trên người của Phan Lâm. Mà một động tác này của cô ta vừa xuất hiện, cũng tức là nghĩa cô ta đã thừa nhận lời lý lẽ của Phan Lâm rồi. Không đánh đã khai rồi. Chuyện này từ đầu đến cuối chỉ là một ván cờ. Một ván cờ mà Hoắc Vãn Nam bày ra, hòng khiến cho Phan Lâm mất hết danh dự. Động tác của Phan Lâm cũng được coi là nhanh. Anh nhanh nhanh chóng chóng né sang bên cạnh. Tịch Xuân Hương bổ nhào vào khoảng không, lập tức ngã xuống đất. Hình ảnh vô cùng chật vật. Tịch Xuân Hương thua rồi, Hoắc Vãn Nam cũng thua rồi. Lúc này chị sợ, đến kẻ ngốc cũng biết đã có chuyện gì xảy ra. Còn ra cái thể thống gì đây hả? Còn ra cái thể thống gì nữa? Hoắc Vãn Quốc tức giận tới mức đỏ bừng cả mặt. Thầy Vãn Quốc, đây là võ quán Ngọc Hòa của mấy người đó sao? Phan Lâm hỏi. Phan Lâm, yên tâm đi. Chuyện này tôi sẽ điều tra thật rõ ràng. Võ quán Ngọc Hòa chúng tôi sẽ cho cậu một câu trả lời công bằng. Hoắc Vãn Quốc nghiến răng nghiến lợi nói. Sau đó xông về phía Hoắc Vãn Nam và Tịch Xuân Hương, hạ giọng nói. Hai người các con, ngay lập tức đến nhà thờ tổ quỳ với ta. Những người khác thì rời đi đi. Vâng, thưa bà. Hoắc Vãn Nam cùng Tịch Xuân Hương cúi thấp đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ, không hề muốn rời đi. Một vở hài kịch cứ như thế đã kết thúc. Phan Lâm cảm thấy vô vị, càng lười nói chuyện, cầm quần áo lên rồi trở về phòng đánh một giấc. Mà khuôn mặt của Hoắc Vãn Quốc ngay lập tức xa sầm lại. Cho người báo xuống dưới, chuyện này không thể nói năng truyền bá lung tung, càng không được nói với trưởng võ quán. Nếu không, việc xấu trong nhà không được truyền ra ngoài. Tính tình của ông nội rất cứng rắn. Nếu như ông biết được chuyện này, không chừng còn biết được nhiều lỗ thủng khác. Vâng, thưa thầy. Người đứng bên cạnh gật đầu. Vậy, thầy ơi, thầy định cho Phan Lâm kia một câu trả lời công bằng như thế nào đây? Có đệ tử đứng bên cạnh như bị ma xui quỷ khiến mà hỏi một câu. Hoắc Vãn Quốc nghe xong thì hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói. Câu trả lời công bằng sao? Câu trả lời gì chứ? Cậu thực sự mong đợi rằng tôi sẽ để cho tên đông y kia cậu trả lời công bằng sao? Nghe xong lời này, những người xung quanh đã biết rõ Hoắc Vãn Quốc không hề có chút quan tâm gì đến những tên đông y này. Hai đứa nhóc kia cứ để chúng nó quỳ ở nhà thờ tổ một đêm cũng được. Ngày mai còn phải đi đến thiên địa giáo nữa. Chuyện này cứ coi như là chưa từng xảy ra, nghe rõ chưa? Hoắc Vãn Quốc lạnh lùng nói, hất tay áo lên rồi xoay người rời đi. Các học trò, anh nhìn tôi nhìn anh, chẳng ai nói gì. Sáng sớm hôm sau khi Phan Lâm tỉnh dậy thì ăn sáng với người nhà họ Hoắc, cả nhà không ai đả động tới chuyện tối hôm qua. Hai người Hoắc Vãn Nam và Tịch Xuân Hương cũng đã có mặt ở đó. Nhưng vẻ mặt của hai người bọn họ đều có chút tiều tụy. Ánh mắt nhìn về phía Văn Lâm tràn đầy oán giận. Văn Lâm coi như không thấy gì. Sau khi Hoắc Vãn Nguyên tập xong một đường quyền thì trở về. Hình như ông ta chẳng biết gì về chuyện tối hôm qua. Ăn sáng xong, xe cũng đã tới. Toàn đội do Hoắc Văn Quốc đứng đầu. Mọi người cùng nhau bê lễ vật đã chuẩn bị từ trước lên xe. Sau đó lần lượt rời khỏi võ quán Ngọc Hòa. Phan Lâm ngồi cùng xe với mấy tên học trò nhà họ Hoắc. Cả một đường dài không nói gì. Phan Lâm sờ sờ túi châm bên hông, trong ánh mắt lóe lên sự tàn ác. Hy vọng là lúc này Trịnh Tú Lan vẫn bình yên vô sự. Trong thiền địa giáo, lúc này ở đây nào là treo hoa, nào là treo đèn. Một khung cảnh vô cùng vui tươi. Trịnh Tú Lan ngồi một mình ở trong một căn phòng nhỏ. Cô ấy thở dài một hơi, trên mặt lộ ra vẻ ưu buồn, cùng với bất đắc dĩ. Thực ra cô ấy biết mục đích bản thân mình bị mang đến đây là vì cái gì. Nói là dạy y thuật cho cô ấy, nhưng trên thực tế, thiên địa giáo đã có tính toán khác. Ngày trước, thiên địa giáo đã tới chỗ Trịnh Thiên Hào đòi người. Nhưng Trịnh Thiên Hào cũng có tính toán riêng của mình. Ông ta định lợi dụng Trịnh Tú Lan để đi kết giao với bên phía trường Nam. Tuy rằng thiên địa giáo là trường cổ, nhưng người trường cổ và trường Nam không có ân oán gì. Mà dì của Trịnh Tú Lan lại là người của thiên địa giáo, có địa vị cao. Trịnh Thiên Hào không hy vọng nhà họ Trịnh sẽ bị người dì này chế ngự. Vì vậy, càng hy vọng Trịnh Tú Lan sẽ được gả cho Vũ Duy Trường. Nhưng người tính không bằng trời tính, trường Nam tan tác rồi. Trịnh Thiên Hào rơi vào đường cùng, đành phải khuất phục thiên địa giáo để bọn họ mang Trịnh Tú Lan đi. Tính toán trong đầu của ông ta hiện giờ chỉ có thể dựa vào thiên địa giáo. Dù sao, trước mặt giáo phái lớn này, nhà họ Trịnh thực sự quá yếu ớt. Hóa ra cuối cùng thì mình cũng chỉ là một công cụ. Trịnh Tú Lan nỉ non tự nói với bản thân, mà ngay lúc này lại vang lên tiếng loạt soạt, là tiếng cào cửa. Trịnh Tú Lan, người đang ngồi ở trong phòng đưa mắt nhìn cửa, nhàn nhạt hỏi, ai thế? Cô Tú Lan, tôi là Vân Nhi đây. Có việc gì không? Là như thế này ạ. Ngài Vũ Hải đã chuẩn bị kết hôn, ngài ấy muốn mở tiệc chiêu đãi mấy người bạn thân, muốn mời cô đến dự tiệc. Người làm gọi là Vân Nhi đứng ở bên ngoài nói. Người tên là Ứng Thanh Hải cũng ở đó sao? Trịnh Tú Lan cau mày hỏi. Sau khi cô ấy gia nhập thiên địa giáo, thì có nghe một tin đồn nói là thiên địa giáo định tác hợp cho cô ấy cùng với người tên là Ứng Thanh Hải. Vâng, Vân Nhi chần chừ rồi nói ra. Nói với tên Ứng Thanh Hải là tôi không đi. Trịnh Tú Lan hừ lạnh một tiếng. Cái này... Cô Tú Lan, ngài Ứng Thanh Hải nói rồi, bắt buộc cô phải đi. Dù có chuyện gì thì cũng phải đi, nếu không ngài ấy sẽ không vui. Vân Nhi vội vàng khuyên bảo. Tôi nói rồi, tôi không đi là không đi. Trịnh Tú Lan tức giận nói. Trịnh Tú Lan hét lên như vậy, khiến cho Vân Nhi bị hoảng sợ. Vân Nhi không dám nói nhiều, lập tức rời đi. Trong lòng Trịnh Tú Lan vô cùng phiền loạn. Đi ra ngoài đi dạo một chút. Tuy rằng hôm nay là ngày kết hôn vui mừng của Vũ Văn Hải, nhưng sự vui mừng ấy lại không thể nào hòa nhập vào não bộ của cô ấy. Nghiêm khắc mà nói, tên Vũ Văn Hải này vẫn còn có chút thân thích với cô ấy. Nếu không thì Khởi Xuân Tô cũng chẳng thể có được địa vị cao như thế ở thiên địa giáo được. Chỉ là... Trịnh Tú Lan định đi ra ngoài. Cửa bị người ta dùng chân đạp ra. Âm thanh mạnh mẽ khiến cho Trịnh Tú Lan bị giật mình. Theo sau đó là vài người nam nữ bước vào. Trong số đó có cả Vũ Văn Hải. Trịnh Tú Lan ngây người. Vũ Văn Hải, Các người định làm gì? Cả người của Trịnh Tú Lan run lên, cẩn thận hỏi. Đi uống rượu cùng với ngài Thanh Hải, mau lên. Khuôn mặt của Vũ Văn Hải vô cảm, lạnh lùng nói. Tôi không biết uống rượu, tôi phải nói bao nhiêu lần thì các người mới hiểu chứ? Trịnh Tú Lan chán ghét nói. Không biết uống thì cũng phải uống. Hôm nay, ngài Thanh Hải đến đây là đã cho tôi mặt mũi. Nếu như người khác đã cho tôi thể diện, thì tôi cũng phải giữ thể diện cho bọn họ. Trịnh Tú Lan, đừng để anh họ khó xử. Đi mau. Giọng nói của Vũ Văn Hải càng ngày càng trầm thấp. Nếu tôi không đi thì sao? Trịnh Tú Lan nổi giận nói. Tính cách của cô ấy vốn bướng bỉnh, lại là một người rắn giỏi, sao có thể khuất phục trước Vũ Văn Hải chứ? Không đi sao? Vậy thì đừng có trách tao nhé. Hai đứa chúng mày, kéo nó đến đình uống rượu cho tao. Vũ Văn Hải không thèm nói nữa, trực tiếp vẫy tay ra lệnh. Hai người con gái bên cạnh anh ta ngay lập tức giữ lấy Trịnh Tú Lan, túm ra bên ngoài. Các cô làm cái gì vậy? Bỏ tôi ra! mau bỏ tôi ra. Trịnh Tu Lan thét lên một tiếng, nhưng chẳng có ai để ý tới cô ấy. Căn bản là cô ấy không thể phản kháng, đành bị bọn họ ép buộc phải rời khỏi gian phòng, hướng về phía cái đình nhỏ bên phía sườn núi phía bắc. Mà lúc này, trong đình có một người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bộ dạng vô cùng anh tuấn đẹp đẽ đang ngồi. Người đàn ông kia đang nhàn nhã uống rượu. Vừa nghe thấy tiếng động ở bên này, anh ta khẽ quay đầu lại, nhìn về phía Trịnh Tú Lan, vẻ mặt vô cảm. Thả tôi ra, đồ khốn, đồ cầm thú, tôi phải nói với dì tôi. Trịnh Tú Lan vùng vẫy, thống khổ mà hét lên, hai mắt đỏ hoe. Nhưng cô không phải là Phan Lâm, cũng không thể đấu lại với sức lực của Phan Lâm. Cho nên cô chỉ có thể dùng hai tay giấu sau lưng, đẩy tới đẩy lui như tù nhân. Bên trong đình, Ứng Thanh Hải giơ tay lên. Buông cô ấy ra. Vừa dứt lời, hai người phụ nữ đang ôm Trịnh Tú Lan lúc này mới buông tay. Trịnh Tú Lan vội vàng vuốt ve cổ tay nhỏ của mình. Nó đã đỏ lên rồi. Nhưng cô ấy không khóc mà chỉ nhìn chằm chằm vào tên ác nhân trong đình kia. Anh Hải, như vậy có phải là hơi thô lỗ không? Dù sao thì cô ấy cũng là em họ của anh. Anh nên dịu dàng hơn. Ứng Thanh Hải nhẹ nói. Giả môn bất hạnh mà thôi. Vũ Văn Hải cười nói. Ứng Thanh Hải không nói nhiều mà chỉ nhìn Trịnh Tú Lan nhẹ nói. Tôi đã từng gặp qua một lần rồi. Có thể không có ấn tượng gì. Nhưng tôi vẫn nhớ. Cô Lan, tôi nhìn chúng cô rồi. Mời ngồi, uống với tôi một ly. Tôi nói rồi, tôi không biết uống rượu. Muốn uống rượu thì tìm người khác đi. Trịnh Tú Lan tức giận nói. Ứng Thanh Hải lắc đầu một lần nữa. Cô Lan, tính khí của cô lớn quá đấy. Điều này không tốt đâu. Anh muốn gì? Trịnh Tú Lan tức giận hỏi. Tôi hỏi lại lần nữa, và cũng là lần cuối cùng. Lập tức đến đây và uống cùng với tôi. Ứng Thanh Hải nói. Nói xong, mọi người đều nhìn Trịnh Tú Lan. Không nghi ngờ gì nữa, Ứng Thanh Hải đang rất nghiêm túc. Anh ta không nói đùa. Nếu Trịnh Tú Lan vẫn từ chối, chắc chắn phải hứng chịu sự tức giận của Ứng Thanh Hải. Rất nhiều người chưa bao giờ thấy dáng vẻ tức giận của Ứng Thanh Hải trông như thế nào, nhưng họ đã nghe nói đến chuyện đó rồi, vô cùng kinh khủng. Thế nhưng mọi người đều đánh giá thấp quyết tâm của Trịnh Tú Lan. Cô ấy vẫn thái độ đó, vẻ cương nghị đó. Không uống. Cô lạnh lùng phun ra hai chữ này. Khi lời nói rơi xuống, không khí như đông cứng lại. Rượu mời không uống, muốn rượu phạt sao? Trịnh Tú Lan muốn chết sao? Văn Hải khó chịu như muốn làm gì đó, nhưng lại bị Ứng Thanh Hải ngăn lại. Người anh em, loại phụ nữ này vẫn là để tôi giải quyết đi. Ứng Thanh Hải bình tĩnh nói. Vũ Văn Hải nhìn Ứng Thanh Hải rồi gật đầu. Nhìn thấy Ứng Thanh Hải vẫy tay lần nữa. Hồng Miên. Vâng, cầu chủ. Người phụ nữ tên là Hồng Miên biết chuyện lập tức cầm lấy bình rượu trên bàn, đi về phía Trịnh Tú Lan. Muốn làm gì? Đồng tử của Trịnh Tú Lan co lại, cô vội vàng quay người về đằng sau. Nhưng người phụ nữ đứng sau lưng đã đè vai của Trịnh Tú Lan lại, rồi khóa cổ tay cô. Người phụ nữ này rõ ràng là một người tập võ, cô ta vô cùng mạnh mẽ. Trịnh Tú Lan không thể nào thoát khỏi. Mà Hồng Miên đã mạnh mẽ bước tới, trực tiếp nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Trịnh Tú Lan, nhét bình vào miệng cô. Thức uống cay nồng bị cưỡng ép rót vào trong miệng cô. Trịnh Tú Lan kêu lên một tiếng đau đớn. Quần và áo, đầu tóc của cô đều bị rượu làm cho ướt nhẹp, trông rất thảm hại. Những người xung quanh càng cười lớn hơn. Sau khi rót đầy một bình rượu, Trịnh Tú Lan đã quay đầu lại một chút, cả người đứng cũng không vững. Sao nào, cô Lan, còn uống rượu nữa không? Ứng Thanh Hải hỏi. Tôi uống. Trịnh Tú Lan dường như đã không chịu nổi, một bên phun ra rượu trong miệng, một bên ngọng nghịu nói. Vậy mới ngoan chứ. Vũ Văn Hải cười nhẹ nói. Cậu Hải quả là không phải là một người bình thường. Nếu đắc tội với anh ấy thì sẽ không có kết cục tốt đâu. Nếu em chịu nghe lời anh họ thì sao em có thể phải chịu tội như vậy chứ? Mấy người phía sau cũng cười nói. Trịnh Tú Lan không nói, chỉ lau rượu trên miệng, ngồi xuống ghế trong gian phòng rồi run rẩy rót một ly rượu. Hải, cậu Hải, cốc này tôi kính. Trịnh Tú Lan nói. Tốt. Ứng Thanh Hải gật đầu uống cạn rượu trong ly của mình. Nhưng trong giây tiếp theo, Trịnh Tú Lan bất ngờ hất rượu vào người của anh ta. Thân trên của Ứng Thanh Hải ngay lập tức ướt đẫm. Anh ta cau mày, vừa đặt ly rượu xuống đã thấy Trịnh Tú Lan bất ngờ cầm dao gọt hoa quả bên cạnh, đâm Ứng Thanh Hải một cách quyết liệt. Đi chết đi! Một tiếng hét giận dữ vang lên. Ứng Thanh Hải ngay lập tức đưa tay ra siết chặt lấy cổ tay của Trịnh Tú Lan. Nhưng dù vậy, nửa đầu của con dao gọt hoa quả vẫn đâm vào trong bụng của Ứng Thanh Hải. Máu gì ra? Gì vậy? Tất cả mọi người đều ngây ngốc. Còn khốn nạn! Hồng Miên thở gấp, lập tức chạy tới tát vào mặt của Trịnh Tú Lan một cái. Trịnh Tú Lan bị đánh ngã ra mặt đất với một vết cọ đỏ tươi trên má. Cậu Hải! Cậu Hải! Cậu có sao không? Khốn nạn! Trịnh Tú Lan! Mày bị điên sao? Còn nhóc thối này phát điên cái gì đây? Mọi người vây quanh Ứng Thanh Hải hét lên giận dữ với Trịnh Tú Lan. Vẻ mặt của Vũ Văn Hải vô cùng ảm đạm. Anh ta bước nhanh về phía Ứng Thanh Hải. Nhìn vào vết thương của Ứng Thanh Hải, may mà không đâm vào bộ phận quan trọng nào. Anh ta thở hắt ra. Cậu Hải, tôi sẽ sắp xếp người đến chữa trị cho anh ngay lập tức. Vũ Văn Hải nói. Không sao đâu, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Tôi sẽ nhờ người băng bó lại. Ứng Thanh Hải nói rồi đứng dậy. Mọi người đều đã lùi ra xa. Chỉ thấy Ứng Thanh Hải đi đến chỗ Trịnh Tú Lan. Vẫn đang nằm trên mặt đất, nhìn cô bằng ánh mắt trịnh thượng. Ánh mắt của Trịnh Tú Lan tràn đầy vẻ tức giận. Tôi rất thích đôi mắt này, nhưng tính cách này tôi lại không thích. Ứng Thanh Hải nhẹ nói, đột nhiên nhấc chân, dẫm thẳng vào lòng bàn tay của Trịnh Tú Lan. Trịnh Tú Lan kêu lên thảm thiết, cơn đau dữ dội khiến cô gần như là ngất đi. Lúc nãy là cái tay này cầm dao đâm tôi có đúng không? Ứng Thanh Hải bình tĩnh nói. Khi anh ta lấy chân ra, những ngón tay mảnh khảnh của Trịnh Tú Lan đã máu thịt lẫn lộn, thàm không nỡ nhìn. Tôi sẽ giết anh, tôi nhất định sẽ giết anh! Trịnh Tú Lan đau đớn run lên, run rẩy hết lời nguyền rủa. Thật tiếc là cô không có cơ hội. Ứng Thanh Hải xua tay, hờ hững nói. Anh Hải, tôi muốn băng bó trước. Người phụ nữ này mang xuống trước đi. Khi nào tôi khỏe hơn thì giao cô ấy cho tôi, được không? Không có vấn đề. Vũ Văn Hải lập tức gật đầu xua tay. Lập tức an bài bác sĩ tốt nhất đến chữa trị cho cậu Hải. Còn con đàn bà khốn nạn này thì đem nhốt lại trước đi. Cậu Hải, giải thích thế nào với trưởng lão Xuân Tô đây? Người bên cạnh cẩn thận hỏi. Không cần giải thích. Thanh Hải bị xúc phạm. Bà ta còn dám nói gì đây? Vũ Văn Hải xua tay. Ứng Thanh Hải nhanh chóng được đưa xuống dưới. Trịnh Tú Lan cũng lại bị nhốt ở trong sân nhỏ. Không ai quan tâm tới nữa. Trịnh Tú Lan ngồi trong phòng với đầu tóc rối bù, ánh mắt tuyệt vọng. Lúc này, cô chỉ có một suy nghĩ, đó là cái chết. Cô đơn giản băng bó bàn tay nhỏ bé của mình, đầu bù tóc rối bước vào sân rồi nhìn quanh. Đột nhiên, Trịnh Tú Lan nhìn chằm chằm vào phía nam của sân, có hòn non bộ. Một ý nghĩ khác biệt hiện ra trong đầu của Trịnh Tú Lan. Cô chăm chú bước về phía đó. Xe dừng ở dưới chân núi, nơi có giáo phái thiên địa. Xe ô tô bình thường không thể lái lên núi, trừ khi có khách quý. Những người khác chỉ có thể dựa vào chân núi rồi đi lên núi. Phan Lâm đi theo Hoắc Văn Quốc và những người khác đi về phía ngọn núi. May mắn thay, ở đây đã là đường nhựa rồi. Đi lại rất dễ dàng, nhưng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy mấy chiếc ô tô hạng sang chạy lên trên núi. Có vẻ như võ quán có một địa vị chung trong con mắt của phái thiên địa. Hoắc Văn Nguyên có tính cách mạnh mẽ. Nếu giáo phái thiên địa xem thường thượng võ quán, ông ta sẽ không làm tới du nịnh quá nhiều. E rằng đây cũng là nguyên nhân ông ta cố ý không tới. Nếu là đến để tìm hiểu thêm, vậy thì sau khi đi lên, cố gắng ít nói nhất có thể. Biết chưa? Hoắc Văn Quốc liếc nhìn Phan Lâm đang nhìn xung quanh nói. Còn nữa, đừng có đụng chạm lung tung. Đúng là nhà quê lên phố. Tịch Xuân Hương chế nhạo. Hoắc Văn Quốc liếc cô một cái không lên tiếng. Phan Lâm lắc đầu. Đừng lo lắng. Nếu xảy ra chuyện thì tôi sẽ không liên lụy đến mọi người đâu. Tại sao chứ? Vẫn tưởng chúng ta sẽ thất bại sao? Cậu có biết hôm nay có những ai cùng đến đây không? Nếu thật sự có chuyện thì tự mình chịu trách nhiệm đi. Thượng võ quán của chúng tôi sẽ không lau mông cho cậu đâu. Hoắc Văn Nam khinh thường nói. Phan Lâm vẫn không nói gì. Đây không phải là người của thượng võ quán đây sao? Ngay sau đó có một tiếng cười khúc khích vang lên từ phía sau. Mọi người cùng nhìn lại. Nhìn thấy một nhóm người cũng mặc võ phục tiến đến. Đứng đầu là một người đàn ông trung niên có nước da ngăm đen. Trên mặt của người đàn ông nở một nụ cười phù phiếm. Khi anh ta bước đến, ánh mắt của anh ta luôn rơi vào trên người của Hoắc Văn Quốc. Địch ý trong mắt của anh ta không biết sao lại nhiều như vậy. Đại sư Phong Thanh. Hoắc Văn Quốc nhíu mày. Khuôn mặt của người ở thượng võ quán cũng rất mất tự nhiên. Phan Lâm thấy vậy, lập tức hiểu được Hoắc Văn Quốc đã đụng phải oan gia rồi. Đại sư Phong Thanh chắp tay bước tới, các đệ tử phía sau ông ta cũng vây quanh rồi cùng đi lên. Tất cả những người này đều thở đều, hơi thở bình tĩnh, hiển nhiên đều là bậc thầy võ thuật. Thượng võ quán cũng được mời tới sao? Xem ra giáo chủ thật là hào phóng. Ngay cả đám rác rưởi các người cũng mời. Các người không cảm thấy rất vinh hạnh sao? Người tên là Phong Thanh phá lên cười nói. Nói cái gì cơ? Các người thật là kiêu ngạo. Các đệ tử của Hoắc Văn Quốc không chịu nổi nữa, đồng loạt hét lên, mặt đỏ phừng phừng. Câm miệng! Hoắc Văn Quốc lập tức lên tiếng. Mọi người giật mình. Tất cả lùi xuống cho tôi! Hoắc Văn Quốc lạnh lùng nói. Ba! Hoắc Vãn Nam quát lên. Bớt bêu xấu lại đi! Lùi lại! Hoắc Văn Quốc lạnh lùng nói. Hoắc Vãn Nam há hốc miệng, chỉ có thể lùi lại hai bước. Phong Thành, hôm nay là ngày vui của giáo phái thiên địa. Tôi tới đây là khách. Tôi đề nghị chúng ta nên tạm thời gác lại những chuyện ân oán trước đây. Đừng gây sự ở chỗ của người khác. Nếu không sẽ đắc tội với giáo phái thiên địa. Điều này đối với các ông hay là với chúng tôi thì đều không có gì tốt cả. Hoắc Văn Quốc nhìn chằm chằm vào đại sư Phong Thanh, lạnh lùng nói. Bỏ qua những ân oán trước đây đi. Hoắc Văn Quốc, con trai của ông đánh đệ tử của tôi khiến nó bị tàn tật. Chuyện cứ vậy mà xong sao? Hãy quên đi việc thượng võ quán của các ông xúc phạm đến danh tiếng của tôi. Phong Thanh hừ lạnh. Nếu có bất cứ điều gì bất bình, ông có thể đến thượng võ quán của chúng tôi bất cứ lúc nào. Thượng võ quán chúng tôi luôn luôn chào đón khách đến. Hoắc Văn Quốc bình tĩnh nói. Hoắc Văn Quốc, võ quán đó của ông tôi đến là chắc rồi. Nhưng hôm nay lại đụng phải. Nếu chúng ta không chơi chút gì đó mà cứ vậy đi thẳng thì không phải là rất chán sao? Đại sư Phong Thanh cười. Ý của ông là gì đây? Hoắc Văn Quốc cau mày hỏi. Lại chỉ thấy Phong Thanh đại sư lại nháy mắt với những người bên cạnh. Những người bên cạnh hiểu ý lập tức bước lên. Chỗ này vẫn chưa phải là địa bàn của giáo phái thiên địa. Chúng ta đây thì cứ để cho đệ tử học hỏi lẫn nhau. Cho dù giáo phái thiên địa có trách tội thì chúng ta chỉ có tội quản giáo không nghiêm. Giáo phái thiên địa cũng không thể vì mấy đứa đệ tử mà làm khó chúng ta. Thế nào? Hoắc Văn Quốc, kêu người ra tay đi. Đại sư Phong Thanh bật cười. Sắc mặt của Hoắc Văn Quốc tối sầm lại. Ông biết rằng đại sư Phong Thanh đang muốn trả thù. Ông ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi mới đến đây. Những đệ tử mà ông ta mang theo đều là những người tinh anh trong tinh anh. Mà bên phía của Hoắc Văn Quốc, ngoại trừ Tịch Xuân Hương và Hoắc Vãn Nam già, thì ở đây đều là những đệ tử có triển vọng của thượng võ quán. Phải có tầm một nửa là người mới. Hôm nay ông mang họ đến đây chủ yếu là để mở mang tầm mắt. Nếu như đối đầu với người của đại sư Phong Thanh thì hơn nửa người phải chịu thiệt. Thầy, để con. Vẫn là để con đi. Thầy, thầy, bọn chúng quá kiêu ngạo. Để cho con dập tắt nhuệ khí của chúng. Thầy, để con đi. Tất cả đệ tử của thượng võ quán ai nấy đều nhiệt huyết sục sôi. Bị thái độ kiêu ngạo của đối phương chọc tức, tất cả đều sẵn sàng động thủ, háo hức muốn thử sức. Đừng có hành động hấp tấp, đừng bồn chồn. Hoắc Văn Quốc nghiêm nghị nói. Sao không có ai ra tay đấu vài chiêu với tôi? Người ở thượng võ quán là một đám rùa rụt cổ ư? Người đứng dậy lúc nãy cười khúc khích nói. Hay, một đám vô tích sự. Nếu sợ hãi thì cứ nói đi, đừng có lãng phí thời gian của chúng tôi. Không dám đánh sao? Vậy thì đừng có tham gia hôn lễ này nữa. Các người cũng đừng có mà tham, quá xấu hổ. Những đệ tử khác của Phong Thành cũng chế nhạo. Người của thượng võ quán tức đến nghiến răng kèn két. Hoắc Văn Quốc cũng vậy. Nhưng vào lúc này ai lên mới thích hợp đây? Người duy nhất có thể đánh là Hoắc Văn Nam. Nhưng Hoắc Văn Nam dù sao thì cũng là con ruột của ông. Nếu có chuyện gì xảy ra, không phải ông sẽ đến chết ư? Thầy, để con đi. Lúc này rốt cuộc có người không nhìn được trực tiếp đứng lên. Hoắc Văn Quốc liếc mắt nhìn, đó là một trong những đệ tử kiêu hãnh của ông, Châu Vũ. Nhưng mà Châu Vũ mới bước vào thượng võ quán được 3 năm, thời gian quá ngắn, cho dù cậu ta có tài năng xuất chúng thì cũng sợ là không chịu nổi. Nhưng đến lúc này rồi, liệu còn có sự lựa chọn nào nữa đây? Hoắc Văn Quốc nghiến răng nghiến lợi, gật đầu. Được rồi, thử đi. Xin chỉ giáo. Châu Vũ tiến lên, mở ra tư thế. Đại sư Phong Thành, cái gì cũng có mức độ thôi. Dù gì đây cũng là chỗ của người khác. Nếu xảy ra chuyện sẽ không tốt cho ai cả. Hoắc Văn Quốc trầm giọng nói. Được rồi, cái gì thì cũng có mức độ. Bắt đầu thôi. Đại sư Phong Thanh tỏ vẻ thờ ơ. Mọi người lập tức lùi lại. Mà tên đệ tử kia thì cũng không khách khí, la lên một tiếng, giơ nắm đấm lao về phía Châu Vũ. Hai bên giao tranh ác liệt. Có chuyện hay coi sao? Những vị khách đi qua đều tò mò dừng lại xem cảnh tượng này. Không ai không chỉ trò. Phan Lâm cũng không có hứng thú với chuyện này, nên anh lại đang suy nghĩ làm sao có thể đưa Trịnh Tú Lan đi. Đầu óc có chút lơ đễnh. Cả hai nắm tay nhau, đánh nhau kịch liệt, khiến cho khách mời phải đứng vây xem. Cũng có người vì lo lắng chuyện gì đó không hay nên đi báo cho giáo phái thiên địa. Nhưng đợi đến khi người của giáo phái thiên địa đến thì e rằng mọi chuyện đã xong rồi. Chỉ là... hai người đánh nhau chỉ mới có một phút, người kia bất ngờ bắt được khuyết điểm của Châu Vũ. Châu Vũ bị đấm vào ngực, lập tức bị đập xuống đất. Châu Vũ thua rồi. Sự thất bại này đến quá đột ngột, cũng đến quá nhanh. Người của Thượng Võ Quán đều hơi bất ngờ. Mà với biểu hiện của người này cũng khiến cho người của Thượng Võ Quán không dám kiêu căng nữa. Bọn họ đều là người luyện võ, đương nhiên nhìn ra được năng lực đáng sợ của người này. Sắc mặt của Hoắc Quan Quốc tím tái. Nhưng Châu Vũ gần như không bỏ cuộc. Anh ấy ôm lấy ngực, khó khăn định đứng dậy. Đủ rồi, Châu Vũ, lùi về đi. Hoắc Văn Quốc gào lên. Vừa nãy một đấm kia rõ ràng đã đánh trọng thương nội tạng của Châu Vũ, khiến cho anh hít thở không thông nữa. Việc thở còn có chút khó khăn nữa. Tình huống này đã quyết định không thể nào tiếp tục trận đấu được nữa. Chỉ có thể lựa chọn từ bỏ mà thôi. Châu Vũ không cam tâm. Nhưng tình trạng của anh, bản thân anh cũng biết rõ. Có đánh tiếp thì cũng không thắng nổi. Lúc này cứ coi như là khó chịu thì cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Nhưng vào đúng giây phút này, người kia đột nhiên xông qua, tiếp tục đánh hai quyền tấn công liên tiếp về phía Châu Vũ. Cái gì? Người ở hiện trường kinh ngạc đến mặt không còn giọt máu. Châu Vũ, cẩn thận! Sắc mặt của Hoắc Văn Quốc cũng biến đổi trong chốc lát. Ông ta gào lên một tiếng rồi bổ nhào về phía đó, nhưng không kịp nữa rồi. Khi Châu Vũ phản ứng lại được thì đối phương đã xông qua, hai nắm đấm bén như chim ưng, hùng hăng đấm vào cánh tay của anh ta, động tác rất tàn độc, tốc độ cũng rất nhanh. Trong chốc lát, hai tay của Châu Vũ đã bị gãy. Sự đau khổ tột cùng khiến Châu Vũ gào lên thảm thiết, còn người kia thì vẫn không định dừng tay lại. Hai tay của anh ta lại đấm về phía đầu gối của Châu Vũ. Màn đánh úp bất ngờ này là muốn đánh gãy hết tứ chi của Châu Vũ mà. Cút ra cho tôi! Dưới cơn thịnh nộ, Hoắc Văn Quốc đạp thẳng một đạp vào mặt của người kia. Người đó bay lên cao một đoạn rồi ngã xuống mặt đất. Đợi đến khi anh ta đứng dậy, trên mặt vẫn còn dấu dày. Trần Hạc, con không sao chứ? Đại sư Phong Thành lập tức tiến lên trước, đỡ lấy đệ tử của mình. Sư phụ, con không sao. Người tên Trần Hạc lau mặt, nhìn sang một bên, cười khẩy. Hoắc Văn Quốc, ông có ý gì đây? Mặt của đại sư Phong Thanh trầm xuống, ông ta hỏi. Ý gì sao? Câu này không phải là tôi hỏi mới đúng sao? Không phải đã nói rõ là chỉ đánh vừa phải thôi sao? Hoắc Văn Quốc đỡ Châu Vũ dậy, tức giận chất vấn. Nhưng võ thuật không có mắt mà. Đại sư Phong Thanh lạnh nhạt nói. Vậy nên, liền để cho đồ đệ của ông phế hai tay của đồ đệ tôi sao? Hoắc Văn Quốc cắn răng hỏi ngược lại. Chỉ có thể trách đồ đệ của ông vô dụng quá thôi. Năng lực không bằng ai, còn trách chúng tôi ra tay quá tàn độc sao? Xung quanh nhiều người xem như vậy. Hoắc Văn Quốc, nếu như ông cảm thấy không phục, thì chúng ta có thể tiếp tục. Đại sư Phong Thành nhướng mày. Hoắc Văn Quốc tức đến đỏ mặt bừng bừng, không nói được ra lời. Nhưng ở hội trường có nhiều người đang nhìn như vậy. Nếu như không lấy lại được địa vị, thì thể diện của Thượng Võ Quán biết để đâu đây? Thế nhưng ông cũng không phải là kẻ ngốc. Từ biểu hiện của Trần Hạc có thể thấy, bây giờ gọi Hoắc Vãn Nam lên thì cũng chưa chắc đã đánh thắng được. Bắt buộc phải gọi một người lên với Trần Hạc. Tốt nhất là để cho người đó xuất ra một chút thứ gì đó. Coi như vậy, khi Hoắc Vãn Nam ra tay tiếp thì có thể chiếm được ưu thế hơn. Ông cho rằng người của Thượng Võ Quán chúng tôi sẽ sợ sao? Hoắc Văn Quốc tức giận hừ lạnh một tiếng, sau đó trừng mắt nhìn sang đám đệ tử của Thượng Võ Quán ở bên cạnh. Các con, có ai tình nguyện lên báo thù cho Châu Vũ không? Sắc mặt của ai cũng thay đổi ngay lập tức. Ngay cả Châu Vũ cũng bị đánh đến thảm như vậy. Bọn họ sao có thể đánh được chứ? Cả đám người đều vô cùng do dự. Ngay cả Hoắc Vãn Nam cũng không dám lên tiếng nữa. Hoắc Văn Quốc thất vọng tràn trề. Ông biết mấy người đệ tử này thật sự bị đánh cho nhụt chí rồi. Nếu cứng đầu đi lên, chỉ sợ còn bị đánh thảm hơn cả Châu Vũ. Người của Thường Võ Quán mà lại nhát thế sao? Hoắc Văn Nguyên nổi danh một thế, sợ rằng sẽ bị chôn vùi trong tay của mấy người các người rồi. Đại sư Phong Thanh lắc đầu cười. Người của Thường Võ Quán tức bay màu. Thế nhưng cục diện này, Hoắc Văn Quốc cũng đã không chủ nổi nữa rồi. Đám người xung quanh bắt đầu nhìn Hoắc Văn Quốc. Có người thầm cười, có người xem thường, có người châm biếm, có người chửi thầm, đủ các loại cảm xúc. người của Thượng Võ Quán đã không còn trốn để dung thân nữa. Vào đúng lúc này, Phan Lâm đột nhiên loạng choạng đi về phía trước hai bước. Sau đó thì nghe thấy Hoắc Vãn Nam ở phía sau kêu to lên. Phan Lâm, anh muốn ra đấu sao? Tốt quá rồi, tôi biết Thượng Võ Quán của chúng ta không nhu nhược như thế đâu. Lời này vừa dứt, người ở bốn phương tám hướng đều lần lượt nhìn về phía Phan Lâm. Phan Lâm sao? Anh đứng ra làm cái gì? Muốn tìm đường chết sao? Lúc này rồi mà còn làm loạn nữa sao? Mấy người của Thượng Võ Quán hừ lạnh thành tiếng. Phan Lâm, xảy ra chuyện gì vậy? Hoắc Văn Quốc vốn dĩ không có tâm trạng gì, nhìn thấy Phan Lâm còn định ra gây rối, ông lại càng buồn bực hơn. Phan Lâm nhíu mày nhìn Hoắc Vãn Nam. Vừa nãy có một bàn tay đã đẩy anh từ sau lưng, đó nhất định là do Hoắc Vãn Nam làm. Hoắc Vãn Nam thầm lộ ra nụ cười đắc ý nói, Phan Lâm, nếu như anh sợ thì cứ nói đi, không sao, dù sao thì anh cũng là kẻ yếu đuối, mọi người đều biết rõ mà. Anh ta không hy vọng người của Đại sư Phong Thanh sẽ dạy dỗ gì Phan Lâm. Chỉ cần khiến cho Phan Lâm khó chịu, cơn tức tối qua của anh ta đã vơi đi rồi. Vào lúc này Phan Lâm đột nhiên cười nhạt. Ai nói tôi là kẻ yếu đuối chứ? Vừa dứt lời, người của Thượng Võ Quán đều sững người. Phan Lâm, anh định làm gì vậy? Sắc mặt của Hoắc Văn Quốc cũng trầm xuống. Nhưng Phan Lâm lại chỉ về phía Trần Hạc ở bên kia. Tôi luyện với anh. Người của Thượng Võ Quán nghe vậy thì đều trố trong mắt. Hoắc Vãn Nam cũng ngu ngơ. Anh vốn nghĩ rằng Phan Lâm chắc chắn sẽ sợ hãi. Đây cũng chính là cơ hội tốt để chế giễu Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm không những không run sợ mà còn chấp nhận. Lên sao? Anh biết võ công sao? Cái chân tay mong manh như thế này tìm đường chết sao? Mọi người liền liên tục bàn tán. Hoắc Văn Quốc vội vàng định nói gì đó, đột nhiên Trần Hạc ở bên kia đã xông tới. Cái thứ không biết sống chết, vừa hay ông đây còn chưa đánh đã, nếu mày đã muốn chết như vậy thì tao chiều. Khi vừa nói dứt lời, Trần Hạc liền giơ chân lên hướng thẳng vào ngực của Phan Lâm mà tiến tới. Các bạn vừa nghe xong tập số 40 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.